Mẹ, người phụ nữ ấy cũng mở to mắt giống như không ngờ người đàn ông kia bị đâm như thế còn không chết, sắc mặt cô ấy hoang mang giây lát, cũng chính trong khoảnh khắc hoang mang ấy, người đàn ông kia đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay cô ấy, không hề đắn đo đâm lên ngực người phụ nữ ấy. Đầu óc Hiểu Thiến chấn động, vội vàng đẩy người phụ nữ ấy ra, chắn ngay trước mặt người phụ nữ ấy. Tất cả cảnh tượng trước mắt giống như được làm chậm, Thẩm Khinh Vi nhìn bóng dáng lướt qua của Hiểu Thiến trên con dao sắc bén kia, đôi mắt sợ hãi ấy, cô không rõ là bản thân, hay là Hiểu Thiến. Lưỡi dao sắc bén, nhưng không phải là đâm xuống, Thẩm Khinh Vi nhìn thấy người đàn ông trước mặt cầm cán dao, cơ thể Hiểu Thiến bị hung hăng cắt qua, lưỡi dao cắt dọc theo yết hầu của cô bé. Thẩm Khinh Vi vô thức nhắm mắt, một sức lực mạnh mẽ đập lên vai cô. Thẩm Khinh Vi loạng choạng về phía trước, cả người ngã ngồi ra sàn, cô sờ lên cổ, máu chảy ra, máu đỏ tươi lênh láng khắp tay, lại ngẩng đầu lên, là khuôn mặt trầm tư của sư tỷ. Cách chương.